Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1504, Đại địa huyết đỉnh. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, Ô Thương thôn trưởng đột ngột trợn to hai mắt. Đòn đánh này, hắn đã đem hết toàn lực, làm sao cũng không nghĩ tới, lại bị một con đỉnh nhỏ cản trở lại. Mà một bên khác, Tà đế vẻ mặt ông lão so với Ô Thương thôn trưởng còn muốn chấn động. Pháp, khí, cùng trường kỳ giam cầm ở Ô Thương thôn, ngăn cách với đời Ô Thương thôn trưởng bất đồng. Tà đế lão nhân tầm mắt, kiến thức cực kỳ phong phú. Bất quá cũng chính vì như thế, Tà đế lão nhân trong lòng mới càng phát chấn động. Hắn nhận ra trong chớp mắt từ bạt cốt sư đô trong cơ thể bay ra hai thứ. Đó là hai viên chân chính pháp khí. Ở trong giới tông phái, các loại bảo đao bảo kiếm nhiều vô số kể, cái khác nắm giữ các loại năng lực đặc thù bảo vật cũng đếm không xuể. Như Vương Sung đã từng chiếm được thiết y, có thể phân biệt người quần áo đen, hộp sát. Còn có ở Ta La trên chiến trường xuất hiện qua cửu long huyết chiến kỳ. Những thứ này đều là pháp bảo. Hơn nữa cửu long huyết chiến kỳ uy lực càng là kinh người. Thế nhưng có thể được gọi là pháp khí. Toàn bộ thiên hạ, bao quát tông phái ở bên trong, phượng long lân giác, đã ít lại càng ít. Cái gọi là pháp khí, đều là lấy đặc thù nhất vật liệu chế tạo, kiên cố cực kỳ. Hơn nữa còn là nắm giữ đặc thù quy tắc lực lượng bảo vật mạnh mẽ. Cùng giống như bảo vật bất đồng. Những pháp khí này cùng võ giả nước sao tan, không những có thể tăng lên võ giả công lực, hơn nữa có thể thay thế võ giả chống đối bên ngoài công kích. Bất quá chân chính hấp dẫn Tà đế lão nhân chú ý, vẫn là cái viên này pháp khí mặt ngoài từng cái màu đỏ sậm, phảng phất thân thể mạch máu giống như trải rộng trọng đỉnh mặt ngoài huyền ảo hoa văn. Đó cũng không phải là cái gì trang sức, mà là bạc cốt sư đô trong cơ thể lưu động đến trọng bên trong đỉnh huyết dịch. Pháp khí cùng võ giả tính mạng tương quan, từng cái võ giả cả đời chỉ có thể nắm giữ một viên pháp khí. Không cách nào bỏ qua, cũng không cách nào tróc rời, chỉ có chết già, chết trận mới có thể đoạn tuyệt cùng pháp khí quan hệ giữa. Mà một khi xuất hiện tình huống như thế, võ giả cuối cùng còn sót lại tất cả sinh mệnh năng lượng, bao quát tinh thần cùng ký ức, đều sẽ bị tươi sống hút vào đến trong pháp khí. Sau đó pháp khí thì sẽ tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Pháp khí chỗ đặc biệt nhất chính là nắm giữ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, một đời đời truyền thừa để năng lượng càng ngày càng chất phác, cho tới coi như là một người bình thường được pháp khí cũng có thể nháy mắt trở thành cao thủ một đời. Pháp khí rèn đúc cần một đời lại một đời người người trước ngã xuống người sau tiến lên, không ngừng nỗ lực. Chính vì như thế, vì lẽ đó ở trong giới tông phái cực kỳ hiếm thấy. Tà đế lão nhân cũng không nghĩ tới lại sẽ ở một cái người hồ cao thủ trên người gặp được loại này vật hiếm thấy, đại địa huyết đỉnh. Mà vào giờ phút này, rung động nhất không gì bằng xa xa Tịch Ly lão tổ. Hắn cùng Tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng bất đồng. Bạt cốt sư đô ở đông bắc một vùng thật sự là quá thần bí. Tịch Ly lão tổ tuy rằng đã sớm từng nghe nói hắn trên người có một cái uy lực vũ khí cường đại, thế nhưng tự liền hắn cũng không nghĩ tới bạt cốt sư đô vũ khí lại là một cái pháp khí. Hơn nữa còn là đột quyết Hán quốc nghe đồn thất truyền hơn 200 năm pháp khí mạnh mẽ. Đại địa huyết đỉnh, hai quả kia trọng trên đỉnh màu đỏ sẫm hoa văn, cùng với thân đỉnh trên từng cái thần bí cổ đột quyết văn tự, chính là đại địa huyết đỉnh tốt nhất tiêu chí. Ở đông bắc khu vực cùng đột quyết Hán quốc người Hán đều hiểu một điểm đột quyết văn tự. Cái kia thân đỉnh trên cổ đột quyết văn là một mảnh cực kỳ trang trọng đại địa cầu khẩn văn. chỉ cần có này mấy viên đại địa huyết đỉnh tại người. Mấy người nghĩ muốn đánh lén Bạt Cốt Sư Đô Tựu tuyệt đối không thể thành công. Trong nháy mắt, mấy người sắc mặt đều khó coi tới cực điểm, mà Vương Sung một trái tim, càng là chìm xuống đáy nước. Ha ha, dị vực vương, vẫn đúng là lúc nào đều không thể buông lỏng đối với ngươi cảnh giác a. Vừa lúc đó, Bạt Cốt Sư Đô đột nhiên mở miệng nói chuyện, không để ý đến Vương Sung sư phụ Tà Đế lão nhân. Cùng với tóc bạc hoa dâm Ô Thương thôn trưởng, Bạt Cốt Sư Đô một đôi hẹp dài, sắc bén con người tựa như cười mà không phải cười, rơi vào Vương Sung trên người. Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng công kích chỉ là phụ. Sự công kích này căn bản không có thể đột phá hắn bản mệnh pháp khí. Chân chính để Bạt Cốt Sư Đô kém một chút lật thuyền trong mương là Vương Sung tấn công bằng tinh thần. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, tự liền trong cơ thể hắn đại địa huyết đỉnh đều bị ảnh hưởng. Nếu như còn thiếu một chút điểm, đại địa huyết đỉnh xuất hiện thời gian chậm hơn nửa nhịp, e sợ thật có khả năng để Vương Sung đám người đắc thủ. Xem ra nhất không có uy hiếp, ngược lại là nhất có uy hiếp. Đây là Bạt Cốt Sư Đô đều không ngờ tới. Dị vực vương, tha thứ ta hỏi nhiều một câu, ngươi đến cùng là lúc nào thông báo bọn họ? Câu nói sau cùng, Bạt Cốt Sư Đô nhắm thẳng vào Vương Sung. Ý tứ, vừa rồi trận kia hành động tựa hồ hoàn toàn là từ Vương Sung chỉ huy. Chủ tính cùng kế hoạch, Vương Sung không nói gì. Trong lòng nhất thời chìm xuống dưới, mọi người lớn nhất sai lầm chính là đánh giá thấp Bạt Cốt Sư Đô. Vị này đột quyết thân vương so với mọi người tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Được làm vua thua làm giặc, nếu thua, ta cũng không thể nói gì được. Muốn xử trí như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Vương Sung bình tĩnh nói, từ từ nhắm hai mắt lại. Bạt Cốt Sư Đô thực lực thực tại quá mạnh mẽ. Hiện ở loại tình huống này, ở đây không có người nào là đối thủ của hắn. Ha ha, yên tâm, ngươi nhưng là đại đường dị vực vương. Chỉnh món đồ phương thế giới nhất sợ hãi mới một đời chiến thần. Thậm chí có người nói lính của ngươi đạo năng lực đã vượt qua trăm năm trước Tô Chính Thần. Đối với nhân vật như vậy, bản vương từ trước đến giờ tâm sinh ra sự kính trọng. Chưa bao giờ sẽ thô lỗ như vậy. Dù sao bản vương còn có một việc tình muốn cầu cạnh ngươi. Bạt Cốt Sư Đô chuyện trò vui vẻ. Mặc dù kém một chút bị Vương Sung, Tà Đế lão nhân đám người ám hại đắc thủ, xem ra cũng hào không tức giận. Vương Sung cũng không hề để ý Bạt Cốt Sư Đô ăn nói linh tinh. Nếu như hắn thật sự có như vậy thiện ý, thì sẽ không tập kích chính mình. Chân chính làm hắn để ý là Bạt Cốt Sư Đô cuối cùng nói câu nói kia. Bạt Cốt Sư Đô, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ý ngươi, ngươi còn nghĩ đùa nghịch trò gian gì? Vương Sung đột ngột mở mắt ra, nhìn chằm chằm trước mắt Bạt Cốt Sư Đô nói, ha ha, yên tâm, một lúc ngươi liền hiểu. Bạt Cốt Sư Đô cười nhạt một tiếng, cầm lấy Vương Sung, nhấc lên khỏi mặt đất, có như tinh đình điểm thủy giống như, mấy cái lên xuống, lập tức bay đến cầu đá bên cạnh. Tà Đế, bản vương cũng không phải vẫn tốt như vậy kiên trì, nếu như các ngươi lại theo tới, vậy thì đừng trách bản vương vô tình, trước hết giết rơi dị vực vương, lại làm rơi các ngươi. Dù sao cũng bản vương cuối cùng một dạng có thể bắt được Đại La Tiên Công. Phía sau, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng vừa muốn đuổi tới đi, trong tai liền nghe được từ trong sương mù truyền tới Bạt Cốt Sư Đô thanh âm. Hai người thân thể cứng đờ, lập tức dừng bước lại. Một hồi tranh cướp Đại La Tiên Công hành động, cuối cùng biến thành như vậy. Đây là Vương Sung mới bắt đầu căn bản không ngờ tới. Tránh thoát long thú cùng phá cương trùng, đánh bại yểm thú cùng u ảnh độc chu, trốn khỏi người mặc áo đen cùng hoạt tử nhân dưới nền đất truy sát. Thế nhưng cuối cùng, ở cự ly Đại La Bảo Tàng gần nhất địa phương. Vương Sung nhưng bại bởi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau Bạt Cốt Sư Đô. Thực lực của người này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Hắn tuy rằng không lộ liễu hạt xương, cực kỳ biết điều, thế nhưng ở Vương Sung trong cảm giác, thực lực của hắn chỉ sợ đã vượt qua chính mình bốn người. Mà nếu như thêm vào hắn trên người đột quyết Hãn Quốc pháp khí, thì càng thêm không có người nào là đối thủ của hắn. Cái này người duy nhất kiêng kỵ, e sợ cũng chỉ có chính mình bốn người, lại thêm ba đời Hoạt Tử Nhân liên thủ vây công. Là ô tô Mễ Tư Khả Hãn phái ngươi tới sao? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Chuyện tới lâm đầu, hắn trái lại tỉnh táo lại. Ha ha, hắn còn mệnh lệnh không tới ta. Bạt Cốt Sư Đô hờ hững cười nói. Ồ, nghe được câu này, Vương Sung lông mày dương lên, không từ lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Ô tô Mễ Thi chỉ là cung cấp một cái ta không cách nào cự tuyệt điều kiện thôi. Bạt Cốt Sư Đô lạnh nhạt nói, trên nét mặt tự có một luồng ngạo ý. Vương Sung nhất thời có chút kinh ngạc, tính mạng nắm giữ ở trong tay người khác, tất cả đều không thể theo người. Vương Sung trái lại lạnh nhạt, bất quá duy nhất để hắn có chút bất ngờ là đồn đại cùng sự thực tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Hắn từ Tịch Ly lão tổ trong miệng biết được Bạt Cốt Sư Đô ở đột quyết địa vị bất phàm. Thế nhưng không nghĩ tới, thì đã đến nơi này loại không nhìn đột quyết khả hãn ra lệnh mức độ. Xem ra, Bạt Cốt Sư Đô ở đột quyết Hãn Quốc địa vị so với trong tưởng tượng còn cao hơn được nhiều. Điều kiện gì? Vương Sung rốt cục không nhịn được hỏi. Bạt Cốt Sư Đô không nói gì, chỉ là liếc mắt một cái Vương Sung, hơi có chút bất ngờ. Người bình thường đối mặt loại này sống còn bước ngoặt, sợ là sớm đã là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh như mưa, thậm chí bi thương xin tha cũng có thể. Nhưng Vương Sung nhưng chấn định có chút vượt quá dự liệu, lại còn lưu ý lên hắn cùng ô tô Mễ Thi Khả Hãn trong đó giao dịch. Khà, đây cũng không phải là cái gì bí mật không thể nói. Ở ngươi trước khi chết, bản vương tựu thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, ngươi có cái gì muốn biết, bản vương cũng có thể nói cho ngươi. Một cách không ngờ, Vương Sung nguyên bản cho rằng Bạt Cốt Sư Đô sẽ từ chối, nhưng không nghĩ tới, hắn lại đồng ý. Bất quá, Vương Sung rất nhanh phản ứng lại, trong lòng cảm giác nặng nề. Bạt Cốt Sư Đô càng là như thế, hào phóng hào phóng, thì càng biểu minh hắn tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Ô tô Mễ Thi kỳ thực cũng không nói gì, hắn chỉ là nói cho bản vương, nếu như có thể ở lần hành động này bên trong thuận tiện giết chết ngươi, tựu để cho chúng ta đột quyết Thái Dương vùng núi tông một mạch thành vi quốc giáo, ta cũng có thể trở thành đột quyết quốc sư. Bạt Cốt Sư Đô một câu nói đơn giản sáng tỏ, đem cùng đột quyết khả hãn ô tô Mễ Thi trong đó giao dịch nói ra. Hắn vừa nói, một bên bắt giữ Vương Sung bước lên cầu đá, hướng về trước mà đi. Cái kia bàng bạc cương khí kim màu đen ở Vương Sung trong cơ thể phun trào, coi như Vương Sung nghĩ ngừng lại đến, cũng không thể theo hắn. Cộp cộp, một trận loạt tiếng bước chân ở trên cầu đá vang vọng. Thân hình của hai người ở màu xanh trong sương mù lúc ẩn lúc hiện. Vương Sung bước lên cầu đá, từng trận cảm giác lạnh như băng từ dưới chân truyền đến, mà ánh mắt xẹt qua hai bên, hẹp hẹp màu xanh cầu đá hai bên trái phải sâu không thấy đáy. Ngoại trừ năm bước một cái đèn đuốc, cái khác cũng không có bất kỳ phòng vệ phương tiện, từ nơi này ngã xuống, hầu như chắc chắn phải chết. Hơn nữa Vương Sung có một loại cảm giác, tuy rằng tiến vào đường nối đầy đủ đạt tới 1.67.000 mét sâu, thế nhưng chỗ này vực sâu chỉ sợ so với nơi nào còn đáng sợ hơn. Nơi này chỉ sợ đã không chỉ mấy vạn mét sâu. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kìa.